2. Có thể một lực lượng lớn của địch đang chuẩn bị vượt sông Mekong, và đây là lực lượng đánh chặn ta ngay từ xa. Cách xử lý như sau. Chấm, sử dụng D7, D8, E29, D3, D2, E95, hành quân song song hai bên theo trục đường 19, cách trục đường 200m, nhanh chóng hành quân trong đêm về Mekong. Pháo binh chiến dịch và sư đoàn chuẩn bị tối đa cho các đơn vị. D1, E95, D9, E29, bảo vệ bộ phận phía sau của sư đoàn, trừ bộ phận trinh sát ép, kết thúc trận đánh, ta diệt gần 100 tên địch trong trận này, thu nhiều vũ khí. Có 2 cối 82, bên ta hy sinh 21 đờ, C, bị thương tôi không rõ vì sau đó tôi lên đường. Cùng D2 E95, đây, chính là những trận đánh, mang tính điển hình của D1 E95 trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, và là những căn cứ để 3 năm sau đó, đơn vị được tặng thưởng danh hiệu cao quý, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bản đồ diễn biến ngày 1 tháng 1, 1979, cách chương.